Sơn Hữu Mộc Hề, chương 194, 194, chính sách trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đợt quân báo thứ hai của cảnh thự không có tới. Sau khi mọi người phân tích qua, Khương Hằng đại khái suy đoán, lúc này cảnh thự đã thông chi cho Chấp Lăng cùng Tằng Vũ đang hội hợp vây công Tây Xuyên. Lạc Dương như đối mặt với đại địch, phòng thủ thành nghiêm ngặt khắp nơi, lại phái ra nhiều đường thăm báo, tiến đến điều tra binh mã trên đường phía nam. Chấp Lung cùng chúng thần thương lượng suốt một đêm, nên làm thế nào để hồi âm cho cảnh thự, lấy danh nghĩa triều đình cưỡng ép triệu trở về, hay là mặc kệ y thi triển. Còn chuyện cảnh thự có nghe hay không lại là một vấn đề khác. Hành động này quả thực ác liệt, Tằng Vanh nói. Cuối cùng, cái gánh nặng này lại trở lại trên vai Khương Hằng. Hắn chỉ viết bốn chữ, có chừng mực, cũng đem mảnh vài cột bên móng Hải Đông Thanh thả bay đi ra ngoài. Nguyên văn, Thích Khả Nhi chỉ, việc làm đến mức độ thích hợp thì dừng lại, không cần quá mức, chuẩn bị cho hội minh hôm nay. Khương Hằng nhìn chăm chú Chấp Lung, thử thách lớn nhất bọn họ phải đối mặt sắp tới. Chấp Lung gật gật đầu. Khi quần thần rời khỏi chính điện, Giới Khuê bước nhanh tiến vào cầm theo quân báo. Tung huyện thất thủ, Giới Khuê nói, đại còn lại 10 vạn binh mã, đang tiến đến Lạc Dương. Trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Chu Du nói, bây giờ thì hay rồi, hội minh sắp hủy ở trong tay Vương Điện Hạ. Giới Khuê làm lơ người khác, nhìn Khương Hằng nói, Lạc Dương chỉ có 2 vạn ngự lâm quân, ta cần phải hộ tống ngươi đi ra ngoài. Ta không đi, Khương Hằng không chút nghĩ ngợi liền nói. Không phải, ta đã hiểu. Quần thần nhìn Khương Hằng. Khương Hằng khó có thể tin nói. Không rõ sao, dựa theo quân báo, đại xuất binh đến Tung huyện, cùng với Hán Trung binh bại chỉ cách nhau thời gian một ngày. Lý Tiêu vốn dĩ đã lên kế hoạch tiến vào Trung Nguyên. Nhiếp Hải chỉ là dự đoán được bố trí của y, xuống tay trước mà thôi. Khương Hằng vừa nói xong, mọi người ngay tức khắc như ở trong mộng mới tỉnh. Trên thực tế, khi cảnh thự đánh tan quân coi giữ Bình Nguyên Hán Trung, cùng với Tây Xuyên phát binh đến Tung huyện cũng không có liên hệ trực tiếp. Lý Tiêu sớm đã quyết định thừa dịp hội minh chia làm hai đường. Đường phía nam đi đến lấy Trung Nguyên trước. Bởi vậy cảnh thự không thể không điều binh quay về cứu Lạc Dương. Đến lúc đó đại quân Hán Trung liền thừa cơ mà vào. Chỉ là Lý Tiêu không dự đoán được, uy danh chiến thần của cảnh thự tuyệt không phải là hữu danh vô thực. Hắn chỉ có mấy vạn quân đội, một lần đánh sập bố trí của mình ở Bình Nguyên Hán Trung. Chấp Lung hô hấp dồn dập, cùng Khương Hằng trao đổi ánh mắt. Khương Hằng lại nhìn quần thần nói, nên làm cái gì, tiếp theo làm cái gì? Chấp Lung nói, ta phải lưu lại. Khương Hằng, ngươi đi đi. Khương Hằng tới gần Chấp Lung một bước, nhìn thẳng y, ta cần phải lưu lại nơi này. Khương Hằng nói, Nhiếp Hải sẽ trở về. Cuối cùng Chấp Lung thỏa hiệp, không ai lại hoài nghi động cơ của cảnh thự. Tằng Vanh lại rời đi tiến đến suy xét đối sách. Tin tức này tạm thời không truyền ra ngoài. Sau khi kết thúc hội minh hôm nay, mặc kệ là có đạt thành nhất trí hay không, cần phải đưa các chư hầu rời khỏi chỗ này. Khi Chấp Lung ngồi trên ghế, toàn bộ ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn y. Trước mắt không có người nào biết, khu vực Trung Nguyên đang nhanh chóng luân hãm. Có lẽ sau 1 đến 2 ngày, đại quân liền sẽ đánh vào Lạc Dương. Hôm nay sắc mặt Lý Cận vô cùng khó coi như cũ, nhưng vẫn tới, chắc hẳn là đang chờ đợi tin tức nước đại. Khương Hằng biết 2 vạn người của bọn họ muốn bảo vệ Lạc Dương, chờ đợi cảnh thự quay về viện trợ, vẫn còn hy vọng. Hôm nay có lẽ là muốn đề cử ra thiên tử. Mị Thanh cười cười, nói, Hùng Phi cả đêm say rượu, đầu óc không thanh tỉnh, trào phúng nhìn Chấp Lung. Khương Hằng nói, sau cuộc thảo luận ngày hôm qua, ta muốn nghe một chút ý kiến của các vị quốc quân. Long Vu nói, chúng ta ngược lại muốn nghe xem, vị thiên tử tương lai này sẽ làm như thế nào để quản lý thiên hạ. Đây là một lời hứa hẹn đối với chúng ta. Hùng Phi cười nói, Chấp Tông trị hạ nước Ung như thế nào? Trung Nguyên tương lai, dĩ nhiên cũng như thế đó. Lời này khiến cho các vị quần thần thấp giọng thảo luận một trận. Chấp Lung lại nói, xem ra các vị đang ngồi ở đây, đối với tiên phụ hơi có chút phê bình kín đáo. Há chỉ là, có chút phê bình kín đáo. Nói ghét cay ghét đắng cũng không quá. Chỉ thấy mọi người đang ngồi im tiếng. Chấp Lung thở dài, nói, biến pháp nước Ung, các vị cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Đây chính xác là dáng vẻ trong tương lai mà nước Ung sẽ triển khai ở Trung Nguyên. Chúng ta muốn thành lập một cái triều đình hoàn toàn mới. Lại hoàn toàn không phải dáng vẻ của thiên hạ 400 năm trước. Chấp Lung vô cùng khẩn trương. Giọng nói phát run. Khương Hằng đặt tay ở trên MU bàn tay y. Giúp y bình tĩnh trở lại. Hôm nay đã phát sinh thật sự quá nhiều chuyện. Y cần phải vứt bỏ tạp niệm. Nghiêm túc kiểm tra. Một, Chấp Lung nói. Ngọn nguồn năm nước trong thiên hạ phân tranh đã lâu. Hiện giờ ngừng chiến, cần thiết phải loại bỏ ranh giới. Tùy ý bá tánh tự do đi lại. Nghề nông, thợ thủ công, thương mậu, bọn họ có thể tự mình chọn nghề nghiệp cho mình. Trong tương lai, thiên hạ sẽ không còn phân biệt người Trịnh, người Lương, người Dĩnh, người Đại, người Ung, mà sẽ đều là người trong thiên hạ. Đều là người trong thiên hạ. Long Vu nói. Không sai. Chấp Lung nói. Đều là người trong thiên hạ. Sự dung hợp giữa các bá tánh, giữa các dòng tộc cùng huyết thống, những tranh chấp đất đai đều cần phải hạ màn. Đã là người trong thiên hạ thì đều cần đối xử bình đẳng. Mị Thanh tựa hồ có chút xuất thần, nhìn Khương Hằng. Nếu như vậy, Chư Lệnh giải nói, theo như chính lệnh ban đầu, lệnh ra từ đâu, không có biên giới, làm sao thi hành chính vụ? Đây là điều thứ hai. Chấp Lung lại nói, sửa thành châu, dựa theo quy tắc thiên hạ, do triều đình Lạc Dương chế định pháp lệnh cũng ban bố ra. Lời này ngay tức khắc khiến cho hội trường ồn ào. Chỉ nghe Chấp Lung giải thích, chánh vụ thì do địa phương tự đi cân nhắc quyết định. Long Vu cũng trăm triệu không nghĩ tới. Kết quả chờ tới, lại là như vậy. Tất Thiệu chờ mong mà nhìn Long Vu. Long Vu lại không nhiều lời. Xuân Lăng lạnh lùng nói, Phong Vương thì sao? Không bằng các ngươi giết hết toàn bộ chúng ta đi. Không phải càng đơn giản sao? Thứ ba, Chấp Lung nói, các quân vương vẫn hưởng thu nhập từ thuế. Lao dịch ở đất phong mà Tấn Đình chế ra khi còn tại vị như cũ. Nhưng nghe theo mệnh lệnh của triều đình, thân là Phong Vương, có quyền kiểm soát quyền lực, phái quan viên địa phương đến ở trong triều đình Lạc Dương, tham gia chế định pháp lệnh cùng quyết định chính vụ. Đột nhiên, tiếng ồn ào lại yên lặng trở lại. Này đại biểu cho cái gì? Triều đình cùng chư hầu từ 600 năm trước đã được hoạt động một cách độc lập. Hiện giờ Chấp Lung tung ra biến cách đầu tiên tập trung quyền lực ở Lạc Dương. Nhìn như là tước đoạt quyền hành của chư hầu, nhưng rồi lại thả ra một con đường khác. Điều này có nghĩa là thiên hạ từ đây sẽ do người có năng lực năm nước cùng nhau thống trị. Điều này nói dễ thì dễ, nhưng muốn làm thì vô cùng khó. Năm người đều có tính toán riêng, muốn thi hành đúng chỗ, không biết sẽ tranh đấu gay gắt, gió tanh mưa máu như thế nào. Nhưng những chuyện này đều là chuyện tương lai. Chấp Lung không nói đến chuyện thi hành, chỉ lo đưa ra công việc cụ thể. Dĩ nhiên để cho triều đình tiến hành tiêu hóa cần phải từ từ đẩy mạnh. Tuyệt không thể quá gấp gáp, vọng tưởng một bước tới đích. Mà hành động này, điểm mạnh nhất chính là dập tắt đi nội bộ tranh đấu. Cho dù các quan viên các nơi phái đến triều đình trung ương, đấu đến mức người chết ta sống, thi thể nằm la liệt, máu chảy thành sông, cũng không liên quan đến bá tánh. Cuối cùng ai là người thắng? Không biết, ít nhất sẽ kéo ván cờ đến trên triều đình, để tránh cho bá tánh vô tội ở trong chiến tranh chết oan chết uổng. 4. Chấp Lung lại nói, về chú binh, binh mã các nơi giải tán, thả về đất phong đồn điền nuôi dân. Chư hầu giữ lại một số lượng gia binh nhất định, số lượng cụ thể lúc khác lại nghị. Ngoại trừ Phong Vương nắm binh quyền bảo hộ các nơi, thì những người còn lại không được phép nuôi dưỡng vượt qua 1.000 gia binh. Chấp Lung chưa cho bọn họ bao nhiêu thời gian để suy nghĩ. một hơi nói ra. Nam, thống nhất giá trị tiền, đo lường, xúc tiến sự trao đổi giữa thiên hạ. Lãnh địa của công khanh cùng sĩ tộc như cũ không thay đổi. Bỏ đi binh lính trừ khử danh giới, phòng ngừa chiến tranh, thay đổi hệ thống thừa kế đích thứ đều có đất phong, tránh cho nội bộ tranh đấu. Chấp Tung vừa nói ra, mọi người ở đây đều vô cùng khiếp sợ, thậm chí đã không còn liên quan đến câu nói kế tiếp. Dù sao các quân vương cũng cần phái quan viên đến triều đình, để chi phối sự phát triển của thiên hạ. Không chỉ can thiệp, mà còn can thiệp nhiều hơn. Thiên hạ vốn không nên phân chia. Khương Hằng cuối cùng nói, tranh chấp là toàn bộ căn nguyên của hỗn loạn. Ta biết trong suy nghĩ của các vị đại nhân, chỉ cần thành công chi phối triều đình, liền có thể mưu sự cho mình. Có phải hay không? Suy nghĩ trong đầu mọi người đều bị Khương Hằng nói ra. Nhưng nói cách khác, Khương Hằng nhắc nhở nói, bởi vậy, rốt cuộc cũng không ngoài ý nghĩa bản thân cùng địa vị này. Thần tử là thần tử của người trong thiên hạ. Nếu như có thời gian, mọi người sẽ chậm rãi phát hiện, tranh chấp sẽ biến mất. Buông xuống khúc mắc nhiều năm qua mới là đường ra duy nhất. Vương Đình rút lại pháp lệnh quyền lực đã được ký kết. Chính vụ thiên hạ sẽ do Lạc Dương đưa ra quyết định. Nơi cụ thể chấp hành thi hành cùng quản lý sẽ được đẩy về địa phương. Mọi người dần dần hiểu được triều đình của Chấp Lung. Y sẽ tận hết sức lực, chờ đợi thông qua phương thức thương mẫu, dân cư lưu động tới hoàn thành dung hợp bá tánh Thần Châu. Đợi sau khi căn cơ ổn thỏa, lại đem quyền hành chính chậm rãi thu về Trung ương. Điều này có lẽ sẽ là chuyện sau mấy chục năm, hoặc sau trăm năm. Dĩ nhiên, cũng có thể sẽ biến thành các phong vương trước đây thẩm thấu vào triều đình, dần dần trở thành một nhà độc quyền. Hai bên đều đang cân nhắc, xóa đi lập trường, đem chiến trường sửa đến trên triều đình, thay thế cho việc trinh phạt cùng tử vong, cũng là biện pháp có thể tiếp thu nhất. Nhưng cuối cùng Chấp Lung lại nhẹ nhàng đưa ra chính sách mới là đòn sát thủ lớn nhất Khương Hằng tung ra. Sửa lại hệ thống thừa kế của chư hầu, đích thứ đều có thể được phân phong. Này sẽ dẫn tới chư hầu cùng công khanh ở hai ba thế hệ sau càng phân càng nhỏ, dễ bề cho triều đình tiến hành quản lý cùng khống chế. Cho đến lâu ngày suy yếu khó phản, mới một lần thu về Trung ương. Chư hầu vương có lẽ sẽ không quá nguyện ý, nhưng công khanh nhất định nguyện ý. Dù sao bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ thông gia với tông thất vương tộc, đều có những mối quan hệ liên quan lớn lớn bé bé. Bởi vậy, các chư hầu liền sẽ được phân quyền thế cùng đất phong của vương tộc, tương đương với một lực lượng sĩ tộc lớn mạnh trong vô hình. Anh em bất hòa chính là lực lượng khiến cho gia tộc suy yếu trong thiên hạ phân tranh. Động thái này của Khương Hằng là xúc tiến càng nhiều nội đấu, để đối xử bình đẳng trong việc giành quyền thừa kế. Thật sự khó mà nói. Chỉ là ngay lúc này, mọi người cũng sẽ không chú ý tới điểm nhỏ bé này. Chi tiết này xen lẫn trong năm điều chính sách mới, mà chi tiết này, sau trăm năm sẽ lại một lần nữa nhấc lên sóng gió lớn. Nếu người Dĩnh không muốn thì sao? Mị Thanh nói, như vậy cũng chỉ có thể giống như lúc trước. Lần này Chấp Lung tỏ vẻ ra cường ngạnh, tựa giống như phụ thân y, khuôn mặt y giống như Chấp Tông. Chẳng qua không tràn ngập lệ khí giống như Chấp Tông. Giống như lúc trước là giống như thế nào? Mị Thanh lại nói, ta đồng ý. Tất Thiệu cắt ngang lời Mị Thanh. Xuân Lăng biến sắc, khi đang muốn ngăn cản, Tất Thiệu lại nói, dù sao cũng phải có người đi đầu. Ung Vương nói không sai, không muốn đánh tiếp, đây là đường ra duy nhất. Chư lệnh giải cùng Long Vu thấp giọng thương lượng một lát. Long Vu đáp, cũng nên kết thúc. Người Trịnh đồng ý với nghị định của Ung Vương, nhưng chi tiết cụ thể cần phải cẩn thận. Pháp lệnh nên do các bên cùng tham dự, cũng cùng nhau thương nghị. Đó là tự nhiên, Chấp Lung nói. Chư lệnh giải gật gật đầu với Long Vu. Khương Hằng đều nhìn thấy rõ ràng trong mắt, cũng vô cùng rõ ràng chư lệnh giải sẽ dốc sức vì Trịnh đi vào triều đình, trở thành cánh tay thiên tử. Nhưng ta có một vấn đề, chư lệnh giải nói, nếu thiên tử không thể đảm nhiệm, lại nên như thế nào? Thiên hạ cùng nhau thảo phạt. Khương Hằng trầm giọng nói. 7 năm trước, các ngươi không phải chính là làm như vậy sao? Trong giọng nói của hắn lại không có bất kỳ ý trách cứ gì. Đây là tất nhiên. Chấp Lung lại nói. Ngồi ở vị trí này, ta liền không thể là ta. Ta là thiên hạ của bá tánh, là pháp lệnh của thần châu, không phải do ta tự mình chế lập, hoàn toàn dùng phương thức do các chư hầu tham dự thương lượng tới giải quyết. Các ngươi đang muốn điều gì? Trong hội nghị yên lặng, một lát sau, Mị Thanh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này. Chúng ta không tán thành. Khương Hằng lãnh đạm nói. Thật sự đáng tiếc, Mị Thanh nói. Vận mệnh của ngươi dĩnh, do chính chúng ta quyết định. Khương Hằng thành công thuyết phục được hai minh hữu. Cũng sớm biết nước dĩnh không có cách nào tán đồng với chế pháp mới. Nếu không có hy vọng, liền thuận theo tự nhiên đi. Vậy xin mời, Khương Hằng nói. Ngày sau chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường. Hội nghị ngay tức khắc ồn ào. Hùng Phi giận dữ hét. Đây là uy hiếp. Lý Cận cười lạnh nói. Chính các ngươi sẽ bị hủy diệt ngay trong một sớm một chiều. Còn kiêu ngạo như thế. Dám uy hiếp dĩnh. À, thật quá sơ ý. Khương Hằng xoay về phía Lý Cận. Nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Cận đứng lên. Dùng ánh mắt trào phúng nhìn Khương Hằng. Nói. Gọi tới một tên đao phủ. Bảo Cảnh Uyên lại đến một lần nữa thử xem. Không có tên đao phủ. Chấp Lung nhàn nhạt nói. Cảnh Uyên đã chết nhiều năm. Người chết không thể sống lại. Khương Hằng nở nụ cười. Nói. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng phương thức giết người tới giải quyết sao? Chấp Lung nhìn đám người Long Vu Tất Thiệu gật đầu chào. Lại cùng Khương Hằng đối diện. Hội minh đến đây kết thúc. Khương Hằng nói. Cho dù kết quả như thế nào, cũng không phụ lòng lúc trước thiên tử phó thác cho ta. Đây là nhân sinh do cách ngươi lựa chọn. Cũng là tương lai các ngươi tự lựa chọn. Vạn thế thiên thu, lịch sử sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Các vị, cảm ơn các ngươi. Người tới, Chấp Lung phân phó nói. Hộ tống Dĩnh quân, cùng với Lý Cận tướng quân quay về. Trong phút chốc, theo lời nói của Khương Hằng, mọi người sinh ra cảm thụ kỳ diệu. Giờ khắc này, bọn họ đang sáng lập ra lịch sử mới. Khương Hằng cầm lấy kim tỷ, đưa cho Chấp Lung. Ở dưới cái nhìn của mọi người, hoàn thành chuyển giao quyền lực. Sau khi Chấp Lung tiếp nhận, nhìn mọi người, nói, Lạc Dương cũng không an toàn. Các vị xin mời mau chóng khởi hành quay về. Chờ đợi tin báo của ta. Lý Cận vẫn đứng như cũ, giống như đang kiểm tra cái gì. Nhưng vào giờ phút này, ngoài vương cung bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Khương Hằng lập tức quay đầu, thấy người mang tin tức tiến đến. Giới Khuê lập tức đứng ở trước người Khương Hằng. Lý Cận xoay người, mặt nhìn Khương Hằng, đưa lưng về phía ngoài cửa, bước nhanh rời khỏi, trầm giọng nói, Mị công chúa, theo chúng ta đi. Hội trường đại loạn ngay lập tức. Giới Khuê một tay đè lên kiếm, đang muốn ra tay, đem Lý Cận ngoài 10 bước chảm chết tại chỗ. Khương Hằng lại quát, dừng tay. Lý Cận trăm triệu không nghĩ tới Khương Hằng sẽ lưu lại tánh mạng mình. Chấp Lung lại nói, Lý tướng quân, ngày sau gặp lại. Toàn bộ người Dĩnh đứng dậy ngay lập tức, bước nhanh rời khỏi hội trường, cùng Lý Cận thoát đi vương cung. Mà hết thảy những điều này, bọn người Long Vu, Tất Thiệu đều nhìn thấy rõ ràng. Chấp Lung nhìn mọi người nói, các vị không cần lo lắng, đã quyết định mở ra hội minh. Chúng ta liền sẽ dựa theo quy củ, tuyệt sẽ không lại phát sinh chuyện năm đó. Lúc này Khương Hằng mới nhìn người mang tin tức. Chuyện gì? Đại quân tới. Người mang tin tức nói. Cách Lạc Dương không tới 100 dặm. Đóng quân trong thành của Lý Cận bất ngờ làm phản. Cách binh mã đến tường thành còn có ít nhất một ngày. Khương Hằng nhìn Long Vu bình tĩnh nói. Long tướng quân xin hãy hộ tống Lương Vương. Trịnh Vương mau chóng khởi hành rời khỏi Lạc Dương. Ngày nào đó sẽ gặp lại. Triệu Tuệ đang muốn rút kiếm. Khương Hằng lại kịp thời quát bảo dừng lại. Lớn tiếng nói. Triệu Tuệ, không được xúc động. Cùng Long tướng quân đi đi. Triệu Tuệ nhìn Khương Hằng. Lại nhìn Chấp Lung. Chấp Lung nhìn Trịnh Tuệ gật gật đầu. Ta sẽ bảo hộ các vị tân khách. Chấp Lung nói. Xin các vị yên tâm. Cách chương.